Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy động tĩnh, Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đều quay đầu nhìn về phía Giang Viện Triều ngoài cửa xe. Giang Viện Triều mím môi, vẻ mặt nghiêm túc đứng bên xe nhìn chằm chằm hai người trong xe. Khi nhìn thấy Lục Chính Tây đang cầm tay Giang Thiên Ca, mắt ông ta đen kịt, trong lòng thậm chí có một loại xúc động muốn C-H-E-M đứt tay Lục Chính Tây. Lục Chính Tây khốn kiếp, giở trò lưu manh lại dám đùa giỡn đến cửa nhà. Không C-H-A-T-T-A-I hắn. Giữ lại qua năm sau, Lục Chính Tây. Phía sau lưng dường như có chút lạnh lẽo, dưới ánh mắt rực lửa của Giang Viện Triều, Lục Chính Tây lặng lẽ thu tay lại, đẩy cửa xe xuống, cung kính đứng trước mặt Giang Viện Triều. Đồng chí Giang, đối với xưng hô với Giang Viện Triều, Lục Chính Tây đã suy nghĩ rất cẩn thận, gọi anh ba, khẳng định là không thể gọi nữa, nhưng gọi chú, hình như lại có chút gượng gạo. Sau khi đã cẩn thận cân nhắc, Lục Chính Tây cảm thấy xưng hô đồng chí Giang là thích hợp nhất, mặc dù nghe có vẻ khách sáo, thiếu đi sự thân cận, nhưng lại thể hiện được thái độ khiêm tốn của anh và sự tôn trọng dành cho Giang Viện Triều. Lục Chính Tây giải thích, đồng chí Giang, vừa rồi tôi có ghé qua trường học, Thiên Ca muốn về nhà, tôi liền đưa cô ấy về. Giang Viện Triều tức giận trừng mắt nhìn anh, lại còn giỏi lấy lòng, đón người thì đón người, cậu động chạm cái gì? Buổi trưa sau khi trò chuyện với ông cụ Lục một hồi, trong lòng ông cũng bớt đi vài phần không ưa Lục Chính Tây. Nhưng bây giờ, vài phần không ưa đó lại quay trở lại, người đã đưa đến rồi, cậu về đi, Giang Viện Triều nghiêm mặt nói, nhà chúng tôi hết gạo rồi. Không giữ cậu ăn cơm đâu. Nghe Giang Viện Triều nói nhảm một cách nghiêm túc, Giang Thiên Ca suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hôm qua dì Cao mới đi mua một túi gạo mới. Túi gạo hẳn là còn chưa mở ra. Đã ăn hết rồi. Chẳng lẽ ông ấy nửa đêm biến thành chuột lớn ăn hết? Khẩu vị cũng thật không nhỏ. Giang Thiên Ca vừa oán thầm Giang Viện Triều nói dối trắng trợn, vừa đẩy cửa xuống xe. Bố, con về rồi. Bố cũng vừa mới về sao? Nhìn thấy Giang Viện Triều vẫn còn cầm cặp công văn trên tay, cô liền đưa tay nhận lấy, vừa hỏi, bố, sao hôm nay bố về muộn thế? Bây giờ đã muộn hơn nửa tiếng so với thời gian tan làm bình thường của Giang Viện Triều. Hôm qua tăng ca, chẳng lẽ hôm nay cũng tăng ca? Giang Viện Triều không biết suy đoán trong lòng Giang Thiên Ca. Nghe cô hỏi vậy liền buột miệng nói, không phải lúc này về thì khi nào về? Con cảm thấy bố về không đúng lúc à? Giọng điệu của ông mang theo sự mỉa mai rõ ràng. Nhìn Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều tức giận hừ một tiếng, đứa con gái này đúng là ngốc nghếch, thiếu hiểu chuyện, mới quen Lục Chính Tây được bao lâu đã để cho hắn nắm tay. Xem ra phải dạy dỗ lại tư tưởng cho con bé mới được. Thấy Giang Viện Triều cứ như ông cụ non, Giang Thiên Ca không nhịn được nháy mắt với Lục Chính Tây, truyền đạt tâm ý của mình. A, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói. Giang Thiên Ca ôm đầu, trừng mắt nhìn Giang Viện Triều đang gõ đầu mình. Bố làm gì vậy? Giang Viện Triều, hừ, một tiếng, trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Con làm gì thì bố làm cái đó. Cứ tưởng ông không nhìn thấy động tác nhỏ của con bé với Lục Chính Tây. Coi ông là đồ mù sao? Giang Thiên Ca, nhìn thấy thì nhìn thấy. Gõ đầu con gái làm gì? Gõ cho ngốc nghếch thì sao? Lục Chính Tây đã từng chứng kiến hai bố con cãi nhau chiến tranh lạnh. Sợ hai người lại cãi nhau, liền vội vàng nói, đồng chí Giang, tôi có mang chút quà đến. Tôi đi cất vào nhà. Nói xong, anh đi mở cốp xe, lấy ra chai Mao Đài, tổ yến, cao hồng sâm, mấy thứ này, có thứ là lấy từ nhà, có thứ là mua từ cửa hàng bách hóa, chất đầy một thùng lớn. Vừa rồi trên xe, Lục Chính Tây cũng có nói là mang quà đến cho Giang Viện Triều. Nhưng Giang Thiên Ca không ngờ anh lại mang nhiều đến vậy. Nhưng mà có một thùng lớn như vậy, Giang Viện Triều cũng không tiện nói câu. Nhà chúng tôi hết gạo rồi. Nữa, nhìn thấy rượu trong thùng, Giang Thiên Ca nhướng mày, vỗ tay nói, bố, nếu trong nhà hết gạo rồi, lát nữa bảo dì Cao đi mua một túi về. Giang Viện Triều đã nói là hết gạo rồi thì cứ coi như là hết đi. Không cần vạch trần ông ấy làm gì. Giang Thiên Ca đề nghị, tối nay giữ Lục Chính Tây ở lại ăn cơm. Bố chúng ta cùng nhau uống vài chén. Vân Mộng Hạ Vũ rượu Mao Đài vẫn rất ngon. Rượu Mao Đài thời này, so với mấy chục năm sau, còn ngon hơn nhiều. Giang Thiên Ca rất thích, cảm thấy có thể uống vài chén. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Giang Viện Triều liền cau mày. Con là con gái, uống gì mà uống, không được uống. Nghĩ đến giọng điệu thành thạo vừa rồi của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều càng cau mày hơn. Trước đây con đã từng uống rồi sao? Uống khi nào? Vừa nói, ánh mắt Giang Viện Triều bất thiện liếc nhìn Lục Chính Tây. Cách chương.